Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ngươi có mặt còn làm người thưởng sao? Ngươi ai? Vạn Giang khẽ cau mày, sắc mặt nhìn ra được tới phiền chán, liếc Hồ Lỗi liếc mắt một cái, hắn thật sự không biết người này, tự quen thuộc tiến đến bên người nói một đống lung tung rối loạn đồ vật. Loại này nịnh bợ người của hắn thấy nhiều, tuổi trẻ khi còn hưởng thụ quá. Sau lại dần dần liền bình tĩnh. Hắn thật không có phong đạm vân khinh đến không thích người khác nịnh bợ nịnh hót. Bất quá giống nhau là nịnh bợ nịnh hót. Có đi hay không tâm thực mấu chốt. Người này chính là không đi tâm loại hình. Một cổ não xông lên lôi kéo làm quen. Nói chút không đi tâm nói. Thật đem chính mình đương cá nhân vật. Còn có mặt mũi hướng hắn bên người đề cử người. Vạn Giang một câu hai chữ. Đánh đến Hồ Lỗi sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Thực mau lại khôi phục lại. Gương mặt tươi cười đón chào nói. Vạn đạo diễn, đều do ta thấy đến ngài quá kích động, đều đã quên tự giới thiệu, ta là Thế Thức Giải Trí Truyền Thông, người đại diện viên. Ta kêu Hồ Lỗi, ngài kêu ta một tiếng Tiểu Lỗi liền thành cái gì thành. Vạn Giang mặc kệ người này, cấp bên người trợ lý xử cái ánh mắt, chạy nhanh đem người lộng xa một chút, đừng chống đỡ người đi đường. Không biết có chính sự làm sao, Hồ Lỗi còn không có tự giác, thấy phía trước đối Vạn Giang đề cử không được đến đối phương chú ý. Liền chiều Trương Tuệ cùng Liễu Khê hai người nói, Tuệ Tuệ, Khê Khê, các ngươi hai cái còn không cùng Vạn Đại Sư chào hỏi. Vạn Giang lão sư hảo, Trương Tuệ có chút khẩn trương nhỏ giọng hô. Liễu Khê so nàng hào phóng, vừa lúc Vạn Giang cũng chiều nàng xem ra, tràn ra miệng cười phá lệ có sức sống cười nói. Vạn Giang lão sư hảo, ta là thật sự đặc biệt thích ngài tác phẩm, đặc biệt là tái kiến pháo hoa này một bộ, ta thật vất vả mới cướp được kinh điển cất chứa bản. Mỗi lần xem đều sẽ có bất đồng cảm giác, mỗi lần đều nhịn không được khóc. Vạn Giang gật đầu, làm Liễu Khê trong lòng vui vẻ. Hồ Lỗi cũng thấy được hy vọng. Tiếp theo nghe Vạn Giang nói, ngươi kêu Hi Hi, tên đầy đủ gọi là gì? Này vấn đề có điểm không đúng a. Liễu Khê ngẩn ra, vốn tưởng rằng là chính mình lời nói chọc chúng Vạn Giang hảo cảm, như thế nào đề tài chuyển tới tên thượng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Liễu Khê vẫn là bay nhanh đáp lại nói, Vạn Giang lão sư, ta tên đầy đủ kêu Liễu Khê, Dương Liễu Liễu, suối nước Khê, ân, cũng không tệ lắm ân y. Vạn Giang nghe xong thuận miệng ứng câu. Quay đầu không hề cùng Liễu Khê đối thoại, Liễu Khê được đến cái không tồi đánh giá. Trong lòng tức khắc tràn ngập chờ đợi, vừa định tiếp tục cùng Vạn Giang vị này điện ảnh giới đại lão lôi kéo làm quen. Bị Vạn Giang trợ lý một cái cất bước, chặn tầm mắt, lão sư, uống nước. Trợ lý đem trong tay ly nước đưa cho Vạn Giang. Vạn Giang tiếp nhận tới. Làm bộ dáng uống lên trả lại cấp trợ lý. Sau đó trợ lý liền không rời đi quá vị trí này. Liễu Khê cùng Hồ Lỗi không có biện pháp tiếp tục cùng hắn đáp lời. Thấy trong đám người một vị khác cấp quan trọng nhân vật. Biên kịch Dịch Băng, chỉ là hai người đều không có chủ động đi tìm Dịch Băng nói chuyện. Chỉ cần là hiểu biết quá cái này vòng, thả hơi chút đi tìm hiểu quá Dịch Băng tư liệu người. Đều sẽ biết Dịch Băng người này, người cũng như tên, giống khối băng giống nhau lãnh. Vẫn là vĩnh cửu không hóa khối băng, bén nhọn có thể đả thương người băng chùy. Hắn tài hoa cùng tính tình thành có quan hệ trực tiếp, thậm chí là bội số so. Ngươi dám tìm hắn đáp lời, nhất định phải làm tốt bị hắn đâm thủng ra mặt chuẩn bị tâm lý. Hai người trầm mặc xuống dưới, đi theo bên cạnh Trương Tuệ vẻ mặt hiện lên thống khoái. Thấy Liễu Khê cùng nàng giống nhau không chiếm được Vạn Giang coi trọng liền cân bằng. Một đường đi tới Nam Hy bọn họ phạm vi, Vạn Giang đem chung quanh nhìn quét một lần. Chậm gì gì nói, hiện tại lộng tiết mục càng ngày càng dùng nhiều dạng, là Kỳ Hoành trong lòng phun táo. Còn không phải mặt trên người đa dạng nhiều. Trên mặt mỉm cười nói, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, làm cho bọn họ sáng sớm chạy bộ. Tổng so tiêu phí ở khác phương diện chọc phiền toái hảo, lời này đảo cũng có vài phần thiệt tình. Tồn tại, là Kỳ Hoành cảm thấy mặt trên phân phó cái này sáng sớm thần chạy hoạt động. Tới không thể hiểu được lại bình dân. Ân, Vạn Giang gật đầu trầm ngâm ân y là Kỳ Hoành đoán không chuẩn tâm tư của hắn. Nói Vạn Giang sẽ tự mình tới bên này quan vọng, cũng là hắn không tưởng được sự. Vạn Giang loại này cấp bậc đạo diễn, thời gian chính là tiền tài, làm sao có thời giờ loạn dạo, chỉ là nhân ra đi đến nơi này, tổng không thể đuổi người. Nói không chừng Vạn Đạo chính là muốn nhìn một chút xanh miết niên thiếu sức sống. Vì tìm được càng nhiều linh cảm đâu, thân là người soạn nhạc Lạc Kỳ Hoành. Đối với một ít thanh kỳ ý tưởng cùng không thể hiểu được hành vi, tỏ vẻ có thể lý giải. Ai, như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy, một đầu mồ hôi cao sâm bước nhanh đi tới. Hắn đôi tay để đầy túi. Lạc Kỳ Hoành thấy sau nói, Các ngươi tới trước bên kia đi ăn đi, hảo, Cao Sâm không hỏi dư thừa vấn đề. Tiếp đón Nam Hy đám người. Lại đây ăn cái gì à? Đều là đặc sắc ăn vặt. Ta xếp hàng đã lâu mới mua được, Tạ Lạp, Nam Hy đối đặc sắc ăn vặt rất có hứng thú. Trương Tiêu Vũ các nàng cũng cùng qua đi. Vất vả, Cao Sâm cũng là cái ấm nam a, quay chung quanh ở Vạn Giang bọn họ bên người mấy nữ sinh. Thấy vậy cũng nghe lời nói chiều Cao Sâm bên kia đi đến. Duy độc Liễu Khê cùng Trương Tuệ còn đi theo Hồ Lỗi. Ghé vào Vạn Giang bọn họ bên người. Liễu Khê trong mắt chuyển động. Phát hiện Vạn Giang ánh mắt chiều Cao Sâm bên kia xem. Nhỏ giọng đối Hồ Lỗi nói. Hồ ca, ta cũng đi qua. Hồ Lỗi nói. Đi cái gì? Nhìn thấy Vạn Giang lão sư cũng không biết tới chào hỏi. Một chút lễ phép đều không có. Còn có ở ven đường ăn cái gì? Nhiều không hình tượng, hắn tự cho là làm thấp đi Nam Hy các nàng. Tự nhiên là có thể nâng lên Liễu Khê hai người hình tượng. Liễu Khê vừa nghe liền ở trong lòng mắng một câu ngu xuẩn. Vốn định nương hắn càng tiếp cận Vạn Giang đạo diễn. Tuy nói là đạt tới mục đích, so những người khác càng tới gần có thể cùng Vạn đạo nói hai câu lời nói. Nhưng mà này đều so ra kém Hồ Lỗi mặt sau tìm đường chết mang đến ảnh hưởng. Hồ ca, ta đói bụng, Liễu Khê thực mau làm tốt lựa chọn. Quét Hồ Lỗi mặt mũi. Cũng muốn thích hợp phản bác hắn nói. Một bên nhanh chóng chiều Nam Hy bọn họ bên kia đi. Một bên ở trong lòng mắng Hồ Lỗi quả thực là tìm đường chết. Phía trước còn luôn miệng nói là Vạn Giang đạo diễn fan. Chẳng lẽ không biết Vạn Giang đạo diễn cũng là từ tầng dưới chót bò dậy. Một đường đi đến hôm nay địa vị sao? Đạo diễn cùng diễn viên vội lên thời điểm. Ngay tại chỗ ngồi xổm ngồi ăn một bữa cơm hộp tính cái gì? Vạn Giang đạo diễn làm như vậy số lần không biết có bao nhiêu trở về. Hồ Lỗi nói nửa câu đầu còn có thể lý giải. Nửa câu sau nói Nam Hy bọn họ ven đường ăn cái gì không hình tượng. Tương đương cũng nói Vạn Giang đạo diễn không hình tượng. Cao Sâm, có ta phân sao? Phiền toái, làm ngươi chạy như vậy đi xa xếp hàng mua ăn. Lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi. Liễu Khê tiến đến Cao Sâm bọn họ một đám người. Thông minh biểu hiện ra thích hợp nhiệt tình. Nhẹ nhàng giải quyết phía trước cùng Hồ Lỗi đi xấu hổ. Có a, ta ấn đầu người phân lượng mua, Cao Sâm đối mỹ nữ luôn luôn đều khách khí. Hắc hắc cười tiếp đón nàng lại đây. Bên kia Hồ Lỗi đối Liễu Khê đảo không nhiều lắm bất mãn. Nói không chừng là thật sự đói bụng. Ai, nói đến đói, Vạn đạo ngài đói sao? Vừa lúc ta biết bên này có ra rất có đặc sắc nhà ăn. Ta thỉnh đại gia đi nếm thử đi. Vạn đạo, cũng thỉnh thưởng cái mặt a, không thưởng, Vạn Giang cười lạnh nói. A. Hồ Lỗi cho rằng chính mình nghe lầm ân y Vạn Giang không nghĩ có lý cái này cực phẩm. Quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Hy xem. Trong miệng không tiếng động lẩm bẩm. Nhìn không sai đi, chính là vị này đi. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn ngũ quan. Mỗ Thủy, hiện tại là vấn đề thời gian. Vì cái gì muốn thần chạy? Mỗ Quý, phá thể chất, uống hai ly là có thể say. Nên luyện, Mỗ Thủy, vì cái gì muốn đi điện ảnh thành chạy? Mỗ Quý, a. Bằng không như thế nào ngẫu nhiên gặp được. Mỗ Thủy, vì cái gì Vạn đạo như vậy nhàn. Mỗ Quý, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi chương sau nội dung sao? Mỗ Thủy, ghê gớm, đại lão, xã hội, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.